Tập 1. Chương 1, Tiêu đại thiếu gia. Tại một phim trường điện ảnh ở thành phố C. Hiện giờ nhóm diễn viên đang đi qua đi lại như những con thoi, còn có rất nhiều đoàn phim đang bận rộn với khí thế ngút trời. Đây được xem là thời điểm tốt nhất để quay phim. Mùa đông quá lạnh, còn mùa hè lại quá nóng, chỉ có mùa xuân là lúc vạn vật sinh sôi, nảy nở, cảnh sắc tươi đẹp, khí hậu lại rất hợp lòng người. Vì vậy mà hiệu suất làm việc của đoàn phim cũng tăng cao hơn. Giang Nhiễm chuẩn bị dự án điện ảnh này đã hơn nửa năm, vừa qua năm mới liền nhanh chóng khai máy. Vì để giảm bớt gánh nặng tài chính, cô dùng nữ diễn viên của phía nhà đầu tư. Nữ chính Diệp Thiến là tiểu hoa đáng đang nổi, vừa có tuổi trẻ vừa có gương mặt xinh đẹp, phía sau còn có kim chủ chống lưng, một đường thăng tiến toàn màu hồng. Mong muốn trước mắt là được đảm nhiệm vai nữ chính trong tác phẩm này. Hai bên đều có nhu cầu nên liền hợp tác với nhau. Cắt. Biểu cảm đang nỗ lực bi thương của Diệp Thiến lập tức thả lỏng. Cô ta xoay người, nhìn về phía Giang Nhiễm đang ngồi cạnh máy quay, lại làm sao nữa? Cảnh này đã quay rất nhiều lần rồi, vẫn còn chưa được sao? Giọng điệu rất bất mãn. Biểu tình của Giang Nhiễm nhàn nhạt, hỏi lại, cô cảm thấy mình diễn tốt lắm sao? Diệp Thiến. Bốn mắt nhìn nhau. Cô ta bỗng có chút chột dạ. Nhưng dù gì cô ta cũng là một tiểu hoa có tiếng nên vốn chỉ mang tâm lý diễn chơi mà thôi. Huống chi tham gia bộ phim này là để đánh bóng tên tuổi chứ không phải là để rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Bây giờ lại bị đạo diễn lăn qua lộn lại như con rối, hiển nhiên trong lòng đang cố nén giận, tôi cho rằng không có vấn đề gì. Dứt lời, cô ta đi đến ghế nghỉ chân ngồi xuống. Trợ lý vội vàng đưa nước ép trái cây đã chuẩn bị sẵn và điện thoại cho cô ta. Diệp Thiến nhận lấy nước trái cây uống một ngụm, nói với trợ lý, cô đi nói với đạo diễn, nếu chưa nghĩ ra nên quay như thế nào thì đừng quay nữa, mọi người đều mệt rồi. Ánh mắt trợ lý liếc qua chỗ đạo diễn bên kia, do dự nói, chị có chắc là muốn nói như vậy với Giang đạo không? Sợ cái gì, chẳng qua chỉ là một đạo diễn nhỏ vừa tốt nghiệp thôi mà. Diệp Thiến cười nhạt, hay xu hướng của đầu năm nay là bất kể đạo diễn mới là mèo hay chó gì thì cũng đều lợi hại cả. Nguyên văn là ngưu bức, rất lợi hại, mạnh mẽ, mang ý bất nhã. Trợ lý vội vàng nhìn trái nhìn phải, thấp giọng khuyên nhủ, Giang đạo dù sao cũng xuất thân chính quy, trước đó còn có tác phẩm đoạt giải. Trong cái vòng giải trí này, cô ấy cũng sở hữu không ít tài nguyên nhân mạch. Bên kia, nhà sản xuất cũng đang trấn an nữ đạo diễn trẻ tuổi này. Đóng phim đều phải trải qua quá trình như vậy, ban đầu còn chưa thích ứng với tính cách của nhân vật, về sau sẽ khá lên thôi, cứ từ từ mài dũa là được. Anh ta rút một điếu thuốc đưa cho Giang Nhiễm. Giang Nhiễm xua tay cự tuyệt, anh cảm thấy mài dũa cô ta có tác dụng sao? Cảm xúc của cô ta vốn không đặt vào bộ phim. Cô lật xem kịch bản trong tay, nhà sản xuất còn định nói gì đó. Thì cô đột nhiên đứng lên đi về phía Diệp Thiến. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này. Những người đang nghỉ ngơi đặt điện thoại sang một bên, ngay cả những người đang bận cũng dừng việc trong tay lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm bước đi như gió của đạo diễn. Diệp Thiến đang soi gương trang điểm, tỉ mỉ ngắm nhìn mỗi một chi tiết trên mặt, điều cô ta quan tâm nhất chính là khi xuất hiện trên màn ảnh liệu có đẹp hay không. Trợ lý ở một bên lén kéo góc áo của cô vài cái, cô ta ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giang Nhiễm đang bước tới. Vị nữ đạo diễn này cho cô ta một ấn tượng rất mâu thuẫn. Bình thường là một người rất hiền hòa, nhưng đến phim trường liền đổi tính, trở thành một bạo quân độc đoán chuyên quyền. Tuy rằng vị đạo diễn này còn nhỏ hơn cô ta vài tuổi nhưng lúc nào cô ta cũng bị khí chất trên người cô làm cho có chút e sợ. Giống như hiện tại, vừa nhìn thấy Giang Nhiễm tới, Diệp Thiến không tự chủ được đứng lên. Giang Nhiễm đi đến trước mặt Diệp Thiến, ném kịch bản trong tay về phía cô ta, rốt cuộc cô có diễn được hay không? Diệp Thiến. Diệp Thiến phát ngốc, tay chợt buông lỏng, gương hóa trang liền rơi xuống đất. Mỗi một người ở đây đều nghiêm túc làm việc, cũng rất bận, không ai rảnh mà hầu hạ cô chơi đùa đâu. Ai nói tôi chơi đùa? Diệp Thiến khó thở phản bác, là do cô không muốn quay mà. Đây là đạo diễn mới đang dạy bảo tiểu hoa mới nổi sao? Sắc mặt quần chúng ăn dưa lập tức trở nên hết sức đặc sắc. Giang Nhiễm, cô đang diễn hay là đang phô bày vẻ đẹp của mình? Hay là nên nói, cô cho rằng với một cái biểu cảm cứng đơ cùng đôi mắt dại ra như vậy khi lên màn ảnh có thể đẹp được bao nhiêu? Biểu cảm của Diệp Thiến không tránh được xấu hổ. Đúng là mỗi một cảnh quay cô ta chỉ nghĩ với biểu tình này khi lên hình có đẹp hay không. Hoàn toàn không ngờ chút tâm tư này cũng bị đạo diễn nhìn thấu. Giang Nhiễm, quên bản thân cô đi. Ở phim trường này, cô chính là Tần Hiểu. Nói xong, không cho Diệp Thiến thời gian cãi lại liền kêu gọi nhân viên công tác trở lại vị trí của mình, chuẩn bị quay lại. Diệp Thiến cực kỳ tức giận, còn muốn nói gì đó liền nghe thấy trợ lý lên tiếng, chị Thiến. Tiền cũng đã đầu tư vào rồi, bây giờ chị mà bỏ chính là nhường cơ hội cho người khác đó. Diệp Thiến hít sâu một hơi, nói, không phải chỉ là diễn thôi sao? Lại một lần nữa đứng trước máy quay, lần này Diệp Thiến nhập tâm hơn so với lần trước. Cảnh này yêu cầu cô phải biểu đạt cảm xúc thương tâm, dù không cam lòng nhưng không thể bộc phát. Vừa bị đạo diễn răn dạy một phen nên cảm xúc này căn bản không cần diễn, chỉ cần bộc lộ một cách chân thật thôi. Phó đạo diễn giơ ngón tay cái với Giang Nhiễm. Hóa ra nổi giận là vì muốn dẫn dắt cảm xúc cho diễn viên. Buổi tối còn có cảnh quay đêm, nhưng Diệp Thiến không có cảnh diễn, cô ta liền rời khỏi bằng tốc độ ánh sáng. Thời điểm dùng bữa tối, tổ đạo diễn cùng vây lại một chỗ ăn cơm hộp. Đều là một nhóm người trẻ tuổi, lúc tụ tập lại khó tránh khỏi bát quái. Phó đạo diễn nói, Diệp Thiến đẹp thì đẹp thật nhưng không có thiên phú diễn xuất. Tôi thấy sau này cô ta vẫn nên chú tâm vào việc đào tạo thần tượng thì có vẻ đáng tin cậy hơn. Trợ lý đạo diễn nói, nghe nói kim chủ của Diệp Thiến là đại thiếu gia của tập đoàn Đông Tinh, tin này là thật hay giả vậy? Phó đạo diễn, 89 phần 10 là thật. Có người chụp được ảnh hai người họ vào khách sạn rồi. Trợ lý liên tục tấm tắc vài tiếng, lợi hại, còn có thể quyến rũ được thái tử gia của Đông Tinh. Xem ra tiền đồ của cô ta sau này sẽ như diều gặp gió rồi. Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn Giang Nhiễm, nhắc nhở, Đạo Nhi, về sau chị đừng hô to gọi nhỏ với cô ta nữa. Bằng không nếu cô ta khó chịu sẽ khiến kim chủ đóng băng phim của chị mất. Giang Nhiễm hồi phục tinh thần, kim chủ của Diệp Thiến. Chính là đại thiếu gia của Đông Tinh đó. Tập đoàn Đông Tinh sản nghiệp to lớn, không ai không biết. Giang Nhiễm lại hỏi. Tiêu Mộ Viễn. Đúng vậy. Đạo Nhi, chị biết anh ta à? Giang Nhiễm cúi đầu, tâm tình có chút phức tạp, không biết. Lúc Giang Nhiễm xong việc thì đêm đã khuya rồi. Cô vừa mở nguồn điện thoại liền thấy không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ. Không đợi cô gọi lại, mẹ cô đã đi trước một bước rồi. Rốt cuộc khi nào con mới xong việc? Vừa mới xong. Còn không mau về nhà đi. Ngày mai đã kết hôn rồi mà vẫn ở lại đoàn phim tới khuya, cho dù cùng việc cũng không thể như vậy được. Kết hôn thì kết hôn, công việc vẫn phải hoàn thành như thường lệ chứ. Mẹ yên tâm, trong lòng con hiểu rõ mà, còn không phải là con đang về sao. Đêm khuya không bị tắt đường. Giang Nhiễm bật nhạc, đóng nguôi xe lại. Trên bầu trời đêm chi chít những vì sao, như một vẻ đẹp vừa chói mắt lại đầy mê hoặc. Cô đột nhiên có một ý nghĩ muốn tăng tốc, điều khiển xe chạy như bay trên đường. Suy nghĩ vừa mới nhen nhóm, đèn đỏ trước mặt đã sáng lên. Giang Nhiễm cười cười, có chút tự giễu. Cho dù chỉ là một ý niệm, cuối cùng vẫn bị hiện thực trói buộc. Một chân cô đạp phanh, chờ qua đèn đỏ, lúc này ven đường lại có một chiếc xe dừng lại. Đó là một chiếc ly can màu đỏ, phiên bản giới hạn trên toàn thế giới. Ánh mắt cô trong nháy mắt bị mê hoặc. Tầm mắt cô dịch lên trên một chút liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, bàn tay liền nắm chặt lấy tay lái. Ánh đèn đường ấm áp chiếu vào cửa sổ xe nửa mở, phát họa đường nét gương mặt anh. Sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi mím, các ngón tay thon dài có chút lười biếng đặt trên tay lái. Đường nét gương mặt sắc bén lại tinh xảo, lại ở nơi sáng tối giao hòa như thế này. Vừa có vẻ âm thầm lặng lẽ lại vừa giống như công khai lộ liễu. Trái tim Giang Nhiễm bỗng có chút ngứa ngáy, muốn nhìn gương mặt chính diện của người đàn ông này. Cô nhịn không được, hô to về phía bên kia, hi. Người đàn ông quay đầu, biểu cảm nhạt nhẽo. Đôi mắt đen thâm thúy, không chút để tâm liếc qua một cái. Đèn đỏ tắt, đèn xanh lập tức bật lên. Trong nháy mắt chiếc ly can màu đỏ liền lao vụt đi, tựa như ảo ảnh. Giang Nhiễm có chút miễn cưỡng nhỉ. Cô thả phanh, đạp chân ga, lúc đèn xanh đang đếm ngược liền phóng đi. Tuy đã lấy lại tinh thần nhưng trong đầu vẫn là bộ dáng của người đàn ông kia. Giống như uống rượu mạnh, tác dụng dù chậm nhưng để lại ảnh hưởng rất lớn. Lúc Giang Nhiễm về đến biệt thự của nhà mình, cha mẹ đều đang ngồi trong phòng khách chờ cô, cẩn thận dặn dò về những chuyện đã sắp xếp trong hôn lễ ngày mai. Giang Nhiễm ngoan ngoãn ngồi nghe, nhưng mẹ của cô, Dương Dung bỗng nhiên bật khóc. Giang Nhiễm sửng sốt, vội vàng rút khăn giấy trên bàn trà đưa cho mẹ lau nước mắt, mẹ làm sao vậy? Dương Dung sụt sịt nói, con còn nhỏ như vậy, ở trong lòng mẹ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng bây giờ lại sắp lấy chồng, mẹ không nỡ. Giang Nhiễm hiểu rõ trong lòng cha mẹ hẳn đang rất rối loạn, cô liền cười an ủi mẹ, con đã 23 rồi, đã qua tuổi kết hôn mà pháp luật quy định, không còn nhỏ nữa đâu. Nếu qua mấy năm nữa còn chưa gả nói không chừng cha mẹ lại thúc giục con. Hôn sự này rất tốt, con rất hài lòng. Gia đình hào môn như Tiêu gia, có không ít cô gái muốn gả vào cũng không thể đó. Hai mắt Dương Dung đẫm lệ hỏi Giang Nhiễm, trong khoảng thời gian này con và Tiêu thiếu gia ở chung có tốt không? Giang Nhiễm. Trong nháy mắt cô có chút xấu hổ, lập tức dùng kỹ thuật diễn che mắt, cũng không tệ lắm. Thực tế chính là cho đến thời điểm này, cô và người chồng sắp cưới kia còn chưa gặp mặt lần nào. Chỉ có mấy lúc ở đoàn phim là nghe được bát quái về những tai tiếng của anh ta thôi. Dương Dung bắt đầu nhắc đi nhắc lại, còn Giang Nhiễm lại đang nghĩ về mấy chuyện cũ. Vốn dĩ kế hoạch lần đầu tiên gặp mặt đã được người lớn hai bên sắp xếp. Cô dựa theo ý của cha mẹ, ăn mặc lộng lẫy tham dự. Đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ta đến. Cuối cùng lại cho người đến giải thích vì có chút việc đột xuất nên đã đi công tác ở nơi khác, lần sau sẽ mời cô đi ăn riêng. Dĩ nhiên người nhà họ Giang chỉ có thể mỉm cười tỏ vẻ thông cảm. Hôn sự này có thể cứu Giang gia khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nên họ không có quyền biểu lộ bất mãn ra mặt. Một tháng sau, anh ta quả thật có hẹn cô. Ngày đó cô an bài tốt công việc, một ngày không đi đâu cả, chỉ ở nhà nghiêm túc trang điểm, chuẩn bị, đúng giờ đã đến nơi hẹn. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng 3 sao Michelin, nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc thế giới, qua cửa sổ sát đất bằng kính có thể ngắm nhìn cảnh đêm của toàn bộ thành phố. Nhưng cô ngồi chờ bên cửa sổ hơn một tiếng cũng không thấy anh ta xuất hiện. Cô gọi điện thoại qua, thư ký liền nói anh đang mở họp, phiền cô chờ một chút. Giang Nhiễm cảm thấy mình có việc cầu người ta nên thái độ vẫn nên đoan chính một chút. Vì thế cô tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua hơn một tiếng nữa nhưng người đó vẫn không đến. Thật không khéo, bên này cô cũng có việc gấp phải xử lý. Giang Nhiễm đành phải gọi cho thư ký, nói nếu Tiêu tổng không có thời gian vậy thì hẹn khi khác cũng được. Lần thứ hai gặp mặt cũng không giải quyết được gì. Về sau, dự án phim cũng bắt đầu khởi quay. Cô vào đoàn phim, liên tục làm việc bất kể ngày đêm nên dần dần cũng quên mất người này. Ngày lãnh giấy chứng nhận là sau hôn lễ, do người lớn trong nhà định ra, nói đó là ngày hoàng đạo. Ngay cả hôn lễ cũng là do người lớn hai nhà lo liệu và thúc đẩy một cách mau chóng. Vị chồng sắp cưới kia cũng không hẹn cô nữa, hai người cứ như vậy không quấy rầy lẫn nhau. Cho đến buổi diễn tập trước hôn lễ anh ta cũng không đến. Bây giờ chỉ còn chờ vào hôn lễ sắp tới thôi. Chương 2, hôn lễ. Khách sạn Thượng Di. Trong lúc đợi nhóm trang điểm cô dâu đến, Giang Nhiễm liền ra ngoài hít thở không khí, nhân tiện đi dạo trong hoa viên của khách sạn một chút. Đây là một khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ xưa, chiếm diện tích rất lớn, mang thiên nhiên hòa nhập thành một thể với khu vườn. Cùng với các loại tạo hình tỉ mỉ chi tiết cũng có thể thấy được vị doanh nhân đã tạo ra nơi này là một người có phẩm vị như thế nào. Giang Nhiễm nghe mấy nhân viên công tác nói chuyện phiếm mới biết, khu nghỉ dưỡng này là một chi nhánh nằm trong chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng dưới trướng của tập đoàn Đông Tinh. Mấy ngày gần đây vì để chuẩn bị cho hôn lễ của đại thiếu gia mà đã ngừng tiếp đón khách khứa. Tính tình Giang Nhiễm từ trước đến giờ chính là gặp chuyện gì cũng không đổi sắc. Giống như hôm nay cô cử hành hôn lễ, Dù còn chưa biết chú rể trông như thế nào nhưng cô vẫn không cảm thấy hoang mang, vẫn tiêu sái tản bộ trong sân. Đúng lúc này, cô lại bất ngờ nhìn thấy người đàn ông mà mình đã gặp ngày hôm qua. Người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế dài bằng gỗ và nói chuyện với ai đó. Nơi này được gọi là vườn hoa anh đào, trong sân được trồng rất nhiều cây anh đào, chiếc ghế dài nằm bên dưới gốc cây, dưới chân ghế là các cánh hoa rơi rụng đầy đất. Anh mặc một thân tây trang màu xám, một tay khoác lên lưng ghế, tay còn lại cầm di động nói chuyện, dáng vẻ lười biếng, biểu cảm tùy ý, nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất lạnh thấu xương khiến người khác không dám đến gần. Những cánh hoa theo gió rơi xuống ào ào như mưa, rõ ràng là một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng lúc này lại chỉ như đang làm nền cho gương mặt kia. Giang Nhiễm đứng tại chỗ nhìn anh, trong lòng ngo ngoe rụt rịch, đặc biệt có một loại ý nghĩ muốn chụp hình anh. Người đàn ông cúp điện thoại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Giang Nhiễm. Dù bị phát hiện nhưng Giang Nhiễm vẫn thoải mái phóng khoáng tiến lên trước, ngồi xuống một phía khác của ghế dài. Cô lấy bao thuốc lá từ trong túi xách ra, miệng ngậm một cây rồi rút một điếu đưa cho anh, mày hơi nhướng lên, ý cười hiện lên nơi đáy mắt. Làm công việc này của cô, ở trong cái vòng này khi bắt chuyện, đưa thuốc lá cho ai đều được xem là một loại khóa nhập môn. Anh liếc mắt nhìn điếu thuốc trong tay cô, lười biếng tiếp nhận, Giang Nhiễm liền lấy bật lửa ra. Một tiếng vang nhỏ phát ra, ngọn lửa liền bùng lên, cô đưa tay che lại ngọn lửa, đến gần anh, đốt thuốc cho anh. Người đàn ông vẫn bình thản ung dung như cũ. Người muốn nịnh bợ anh đã quá nhiều rồi, người sử dụng mỹ nhân kế cũng không ít. Chỉ chút ân cần đốt thuốc giúp như thế này, quả thật không đủ. Anh vẫn đang đợi cô báo tên gia tộc. Hôm nay có thể vào đây, nếu không phải họ hàng thì chỉ có thể là người làm ăn. Giang Nhiễm cười hỏi, có hứng thú vào giới giải trí không? Người đàn ông. Giang Nhiễm, điều kiện ngoại hình của anh rất tốt, tôi đảm bảo anh sẽ nổi tiếng rất nhanh. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, cô thuộc công ty nào? Thanh âm trầm thấp, trong trẻo lại mát lạnh, đây chính là cảm giác mà cô muốn. Không, so với trong tưởng tượng của cô càng gợi cảm hơn. Giang Nhiễm muốn nói chuyện với anh nhiều hơn bèn trêu ghẹo, muốn biết thực lực của công ty chúng tôi. Không. Muốn thu mua công ty của cô. Để làm gì? Xử lý cô. Người đàn ông lạnh nhạt nói. À, nếu hợp lại cả câu sẽ có ý là một người như cô vừa không có mắt vừa không xứng làm việc với anh. Người đàn ông đứng lên, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện sẽ tiếp tục ở đây nghe cô nói chuyện vô nghĩa. Anh đi đến thùng rác dập tắt điếu thuốc kia, sau đó đút tay vào túi quần, chậm rãi rời đi. Giang Nhiễm nhìn bóng dáng của anh, ánh mắt chuyển từ hai vai rộng lớn đến cặp chân dài miên man. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đẹp như vậy, với một đôi mắt kén chọn như cô mà cũng không nhìn ra được một nhược điểm nào. Hôm nay anh ta xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là họ hàng của Tiêu gia? Hết thảy đã được chuẩn bị ổn thỏa. Ngày tốt giờ lành, Giang Nhiễm mặc một chiếc váy cưới cao cấp được thiết kế riêng, được một đoàn phù dâu vây quanh tiến vào hội trường. Hội trường lớn được bố trí lộng lẫy xa hoa, lấy màu lam làm màu chủ đạo, sự kết hợp giữa hai màu xanh đậm và xanh nhạt càng khiến khung cảnh thêm nổi bật. Đủ các loại hoa rực rỡ được bố trí khắp nơi, chùm đèn thủy tinh phía trên tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, cảnh tượng đẹp đẽ, xa hoa như một giấc mơ. Giang Nhiễm khoát tay cha Giang Hữu Thành, đi về phía chú rể. Cuối cùng Giang Nhiễm cũng nhìn thấy chú rể đang đứng sau cổng vòng hoa. Anh ta là Tiêu Mộ Viễn. Trong lòng vốn tĩnh lặng như nước, lúc này như có một cơn gió thổi qua làm nổi lên một tia gợn sóng. Giang Nhiễm dẫm giày cao gót, trên người khoác váy cưới đẹp đẽ, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đi về phía người đàn ông. Lúc cô dâu đến gần, Tiêu Mộ Viễn mới thấy rõ gương mặt phía dưới lớp van đội đầu màu trắng. Vô tình gặp mặt hai lần liên tiếp, quả thật anh không nghĩ tới người đó sẽ là cô. Dù gì trong miệng người khác, cô là một cô gái hiền lương thục đức, dịu dàng xinh đẹp lại còn truyền thống. Mà cô gái trước mặt này, cách thức giao tiếp tự nhiên, phóng khoáng, cùng với đôi mắt đào hoa phong tình. Ngoài trừ trẻ tuổi, xinh đẹp, anh không nhìn ra cô có cái gì giống với những lời đồn đại. Ngay cả dáng vẻ xinh đẹp kia, cũng mang theo một loại khí chất hoang dã, quyến rũ. Đây thật sự là người vợ, nghe lời mà người nhà sắp xếp cho anh sao? Khoảnh khắc ánh mắt cô dâu chú rể giao nhau, trong lòng cả hai đều hiểu rõ nhưng không nói ra, cực kỳ ăn ý nhìn nhau mỉm cười. Dù sao thì người ngoài đều nghĩ rằng, hai người bọn họ đã hẹn hò được mấy tháng rồi. Từ thái độ lạnh nhạt, không để tâm của Tiêu Mộ Viễn trước đó, Giang Nhiễm đã biết đối với anh mà nói tham dự hôn lễ này chẳng qua chỉ giống như việc đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng cô vẫn cảm thấy chẳng sao cả, dù sao trong chuyện này nhà cô vẫn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng vị thiếu gia này, bởi vì nghe theo lời ông nội mà phải chấp nhận một cuộc hôn nhân, đã vậy gia thế của đàn gái còn không môn đăng hộ đối, thật không biết trong lòng anh ta hiện giờ có cảm nghĩ gì. Kết thúc nghi lễ kết hôn là đến bữa tiệc rượu. Giang Nhiễm quay trở lại phòng hóa trang thay một bộ trang phục khác để đi kính rượu. Ra khỏi phòng hóa trang liền nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn đang chờ ở bên ngoài. Thân hình cao lớn, lười biếng dựa vào tường, trong tay còn kẹp một điếu thuốc, làn khói lượn lờ trong không trung, cô mơ hồ cảm nhận được anh không thoải mái. Giang Nhiễm tiến lên, đang suy nghĩ phải nên bày ra biểu cảm gì mới có thể khiến người ta không chán ghét thân phận của mình. Tiêu Mộ Viễn nghe được tiếng bước chân, nghiêng người, ánh mắt dừng trên người cô, vươn tay, đi thôi. Ngữ khí nhàn nhạt, khóe môi cong lên, cực kỳ có phong độ đàn ông. Giang Nhiễm nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay người đàn ông. Bàn tay anh dày rộng, các ngón tay thon dài tinh tế, lòng bàn tay cũng rất khô ráo. Đúng là một bàn tay đẹp. Tiêu Mộ Viễn nắm tay Giang Nhiễm đi vào hội trường. Giang Nhiễm lặng lẽ dương mắt nhìn anh so với trong tưởng tượng của cô càng thú vị hơn. Giang Nhiễm cùng Tiêu Mộ Viễn đi khắp hội trường rộng lớn, cứ qua mỗi bàn liền kính rượu một lần. Khi đi ngang qua chỗ khách khứa, có người uống nhiều quá, lúc đi đường liền nghiêng ngã lảo đảo, một vài người còn lôi kéo anh ta uống rượu, người kia liền lui lại mấy bước, thiếu chút nữa đụng phải Giang Nhiễm. Một cánh tay vươn ra kịp thời ôm lấy Giang Nhiễm. Người đàn ông kia đụng phải một cánh tay rắn chắc, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt của Tiêu đại thiếu gia, trong nháy mắt tỉnh rượu, liên tục xin lỗi. Tiêu Mộ Viễn buông tay ra, hỏi Giang Nhiễm, không có việc gì chứ? Giang Nhiễm bị cặp mắt sâu thẳm chứa đựng sự quan tâm kia nhìn thẳng, trong lòng liền có chút tê dại. Không có việc gì, em không sao. Cô mỉm cười đáp lại. Tiêu Mộ Viễn nói với người kia, chú ý một chút. Ngữ khí người đàn ông bình đạm nhưng lại có một khí thế gọi là không giận mà uy, khiến đối phương liên tục đáp vâng. Một chút nhạc đệm qua đi, tiết mục kính rượu vẫn tiếp tục như thường. Giang Nhiễm đi theo Tiêu Mộ Viễn, mọi việc đều có anh chú ý giúp nên cũng tương đối nhẹ nhàng. Giang Nhiễm không khỏi cảm khái, không hổ là con cháu thế gia, dù chỉ là đi ngang qua sân khấu nhưng vẫn xử lý mọi việc chu toàn, đầy đủ phép tắc. Giữa bầu không khí vui mừng, giữa những tiếng chúc tụng trăm năm hòa hợp, Giang Nhiễm uống hết ly này đến ly khác. Không biết có phải vì tác dụng của cồn hay không, cô thật sự có một loại cảm giác hai người xứng lứa vừa đôi, từ nay nên duyên, cùng nắm tay nhau đến khi bạch đầu giai lão. Cuối cùng, một ngày dài cũng kết thúc. Đêm tân hôn của hai người được sắp xếp ở trong một căn phòng tổng thống. Giang Nhiễm quay về phòng trong khi Tiêu Mộ Viễn vẫn còn xã giao ở bên ngoài. Cô đi tắm rửa, sau đó thay bộ váy ngủ màu đỏ bằng tơ tằm mà khách sạn đã chuẩn bị trước. Cô nhìn gương xoay một vòng, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Váy ngủ này thiết kế cũng quá gợi cảm rồi. Khách sạn đối với đêm tân hôn của bọn họ quả thật rất để tâm, ngay cả rượu vang đỏ cũng đã chuẩn bị tốt. Giang Nhiễm ngồi bên cửa sổ, nhìn khu vườn được trang trí lộng lẫy bên ngoài, chậm rãi uống rượu ổn định tâm tình. Rảnh rỗi không có việc gì liền gửi tin nhắn cho nhóm bạn. Giang Nhiễm, các cậu có thể tưởng tượng được không, chồng sắp cưới của tớ thật sự rất đẹp trai. Là cái kiểu đẹp đến mức ngột thở đó. Cũng tin, tớ đã sớm nói với cậu là Tiêu Mộ Viễn rất tuấn tú rồi mà. Mấy cô gái trong vòng này đối với anh ta đều ngo ngoe rục rịch muốn động đấy. Anh ta giống như một cái bánh thơm phức vậy. Trước kia Giang Nhiễm đối với Tiêu Mộ Viễn vừa không quan tâm lại chẳng có hứng thú tìm hiểu về anh. Cô mặc kệ anh ra sao, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một người sắp kết hôn mà nhận biết được điều gì trong tương lai sẽ rất dễ sinh ra cảm giác bài xích, vì thế nên Giang Nhiễm chỉ xem sự tồn tại của anh như một cái phông nền. Đây cũng là cách cô tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Vậy nên trong buổi hôn lễ này, cô cũng không mời bất kỳ đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết nào đến tham dự. Tất cả đều do Tiêu Gia và ba mẹ anh sắp xếp, cô chỉ việc phối hợp. Giang Nhiễm, anh ta thật sự rất đẹp trai, đẹp theo kiểu kiêu căng, ngạo mạn. Lê Hinh, đừng chỉ nói miệng. Khi nào dẫn anh ta đến cho chúng tớ gặp? Giang Nhiễm, sợ là sẽ phải đợi đến lúc chúng tớ quen thuộc với nhau hơn. Cô vẫn rất thức thời, biết rõ tuy bây giờ hai người đã là vợ chồng nhưng trên thực tế vẫn chỉ là người xa lạ. Trong nhóm WeChat đang tám đến khí thế ngút trời, ngoài cửa bỗng có động tĩnh. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng khóa cửa vang lên rất rõ ràng. Cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra. Người đàn ông đẹp trai ngạo mạn xuất hiện trước mặt cô, trên người mang theo hơi thở tinh khiết cùng mùi rượu. Giang Nhiễm không thể kìm nén tiếng đập thình thịch của trái tim. Đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông qua đêm. Tiêu Mộ Viễn đi vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Cử chỉ không nặng không nhẹ, lại đem hai người nhốt vào một không gian kín. Tiêu Mộ Viễn đi đến mép giường ngồi xuống, xoa xoa ấn đường. Giang Nhiễm đứng một bên, tay chân luống cuống. Tiêu Mộ Viễn ngẩng đầu, nhìn cô một cái, cô tắm xong rồi. Giang Nhiễm gật đầu. Vậy tôi đi tắm đây. Anh đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Giang Nhiễm nhìn bóng dáng anh biến mất sau cửa, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cô đi đến cái bàn trước cửa sổ, cầm ly rượu chân dài, bên trong vẫn còn một nửa, cô ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Vốn dĩ cô còn cho rằng có thể dùng thái độ bình tĩnh, lạnh nhạt để ứng phó với đêm tân hôn, ai mà ngờ được người chồng thật sự còn hơn hẳn trong tưởng tượng của cô. Cô bỗng cảm thấy ngượng ngùng, khẩn trương lẫn bất an, những cảm xúc lẽ ra không nên xuất hiện. Đầu óc vì uống rượu nên có chút nóng lên, Giang Nhiễm liền leo lên giường. Yên tĩnh nằm đó, trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô lăn qua lộn lại trên giường, trằn trọc khó ngủ. Đại não hỗn loạn, cả người khô nóng. Khoảnh khắc tiếng bước chân của người đàn ông truyền đến, tất cả mọi xao động trong đầu đều an tĩnh lại. Giang Nhiễm nằm trên giường không nhúc nhích. Tiêu Mộ Viễn nương theo ánh đèn tối tăm trong phòng, nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường. Khóe môi cong lên một cái như có như không, trong mắt không chỉ không có độ ấm mà còn mang theo sự khinh miệt lẫn trào phúng. Sau đó, Tiêu Mộ Viễn lên giường. Trái tim của Giang Nhiễm bỗng chốc rơi xuống khi một nửa giường bên kia hơi lúng vì có người nằm lên. Năm đó Giang Nhiễm cũng đã trải qua trăm ngàn khó khăn, quan sát rất nhiều tư liệu sống, rốt cuộc vẫn là không dùng được. Chương 3, đêm tân hôn. Sau khi Tiêu Mộ Viễn nằm xuống, Giang Nhiễm bất giác hít thở một cách nhẹ nhàng. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua. Esume, anh đẹp trai à, anh không định làm gì đó sao? Giang Nhiễm nghiêng người, phát hiện Tiêu Mộ Viễn nằm ngửa, giống như đã ngủ rồi. Vậy nên, đêm tân hôn liền kết thúc như vậy sao? Bị xem như không khí, tâm tình Giang Nhiễm không được tốt lắm. Cô nhích đến gần anh, vươn tay vuốt ngực người đàn ông. Lúc cô định ngồi dậy, người đàn ông bỗng nhiên mở bừng mắt. Trong không gian tối tăm tĩnh mịch, hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau. Qua một lúc, Tiêu Mộ Viễn chợt nắm chặt tay cô, lật người đè cô dưới thân. Giang Nhiễm nghe được tiếng hít thở và tiếng tim mình đập thình thịch. Cả khuôn mặt và thân thể không ngừng nóng lên. Ngay cả mấy sợi dây thần kinh dùng để suy nghĩ giờ phút này cũng bị cặp mắt thâm thúy kia trói chặt. Tiêu Mộ Viễn cúi đầu nhìn cô vợ mới cưới của mình. Giờ khắc này trông cô thật sự rất ngoan ngoãn, ánh mắt nhu nhược lại vô hại, nhiễm một chút ngượng ngùng cùng say mê. Giống như một con mèo quyến rũ đang chờ đợi người ta đến yêu thương mình. Lúc này dường như có những chiếc móng vuốt mèo vô hình đang không ngừng gãi từng cái vào trái tim người đàn ông. Tiêu Mộ Viễn có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mãnh liệt. Anh đột nhiên buông tay, ngồi bật dậy. Quay người xuống giường, giọng nói có chút khó chịu, tôi còn có việc, cô ngủ trước đi. Giang Nhiễm. Tiêu Mộ Viễn đến thư phòng nằm ở đầu bên kia, ngồi vào bàn, mở máy tính bắt đầu bận bịu với công việc. Không thể không thừa nhận, anh là một người đàn ông bình thường, việc cự tuyệt với một món ăn ngon đã đưa đến miệng là một hành động rất phản nhân tính. Nhưng anh cũng là một người vì nghĩa quên mình, không dễ dàng bị dục vọng thao túng và luôn làm việc theo lý trí mách bảo. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Giang Nhiễm nằm trên giường, độ ấm quanh thân cũng dần tản đi, tâm tình cũng đã bình tĩnh lại. Qua một lúc lâu, cô vẫn không ngủ được liền dứt khoát ngồi dậy. Nhìn thấy ánh đèn sáng trưng trong thư phòng, cô xuống giường đi đến cạnh cửa nhìn vào trong. Người đàn ông ngồi trước máy tính đang chuyên tâm làm việc, ngón tay thon dài lúc thì xoay cây bút trong tay, lúc thì đặt bút ký tên lên văn kiện. Giang Nhiễm lười biếng dựa vào khung cửa, nhìn người đàn ông trong phòng. Anh không ngẩng đầu, cô cũng chẳng hé răng. Một lúc sau, khi đã hoàn thành công việc, anh mới ngẩng lên nhìn về phía cửa. Có việc gì sao? Anh dựa vào lưng ghế, các ngón tay thon dài giao nhau, biểu cảm nhàn nhạt. Giang Nhiễm cười nhẹ, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi một chút, khi nào anh mới đi ngủ? Tiêu Mộ Viễn hơi cau mày, vẫn còn sớm. Vậy tôi đi ngủ trước. Ừ. Nói xong câu đó, anh cho rằng cô sẽ đi ngay, không ngờ cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sau đó, nghe thấy cô do dự hỏi lại, như vậy có phải không tốt lắm không? Anh nhìn cô, sự thiếu kiên nhẫn trong mắt càng lúc càng tăng. Giang Nhiễm vẫn đang nói, nếu cha mẹ anh biết được, đến lúc đó lại trách cứ tôi thì làm sao bây giờ? Đêm tân hôn không ở bên cạnh anh mà chỉ lo ngủ. Giang Nhiễm, cô nói nhiều lời vô nghĩa quá rồi. Tiêu Mộ Viễn chợt đứng lên. Hiển nhiên anh đã thấy được một tia giảo hoạt dưới đáy mắt của cô. Rất muốn ngủ chung với tôi phải không? Anh cười như không cười nhìn cô, đến gần cô, đưa tay cởi cúc áo sơ mi. Giang Nhiễm sắp đứng ngồi không yên bởi dáng vẻ đẹp trai chết người này của anh. Lúc hơi thở hóc môn nam tính ập vào mặt, trên mặt tuy vẫn trấn định, nhưng sau tai đã bắt đầu đỏ lên. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói một câu. Không có. Anh đang vội, tôi không quấy rầy anh làm việc nữa. Nói xong, lập tức xoay người rời đi. Tiêu Mộ Viễn đứng cạnh cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn bóng dáng thướt tha của cô. Vốn dĩ tâm không chút gợn sóng, đột nhiên giống như vừa bị đốt lửa. Người phụ nữ này, có chút hoang dã. Cho dù có vẻ bề ngoài ngây thơ, vô hại. Ngày kế, ánh nắng mặt trời chiếu trên mặt. Sự ấm áp khiến Giang Nhiễm thức giấc. Ngáp một cái ngồi dậy, lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn thời gian. Vậy mà đã gần 10 giờ. Trong nháy mắt cô lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng xuống giường đi rửa mặt. Hôn lễ hôm qua thật sự khiến cô mệt mỏi, hơn nữa trong một đêm đặc biệt như tối qua dĩ nhiên cô sẽ không đặt báo thức, sáng lại không ai gọi cô rời giường nên cô ngủ đến khi tự mình tỉnh giấc. Lúc này trong phòng chỉ có một mình Giang Nhiễm. Trong lúc đánh răng, cô thất thần nghĩ, không biết tối qua anh ngủ ở đâu. Không lẽ vị đại thiếu gia này thật sự muốn từ nay về sau đều chia giường ngủ với cô sao? Một anh chàng đẹp trai như vậy. Đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng trong lòng Giang Nhiễm cũng biết rõ, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là không môn đăng hộ đối. Tiêu Mộ Viễn là thái tử gia của tập đoàn Đông Tinh, chỉ mới 28 tuổi đã đích thân điều hành các công ty của gia đình. Đa số đều là những doanh nghiệp đứng đầu trong ngành sản xuất. Mà cô thì chỉ là một đạo diễn mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn phải vất vả trong cái vòng này. Nếu không phải cha mẹ nói thật với cô, Giang Nhiễm cũng không biết hóa ra tình hình trong nhà đã sắp không xong rồi. Còn nhớ năm ngoái, cha còn không chút do dự chu cấp cho cô 3.000 vạn làm phí khởi động dự án điện ảnh. Vậy mà bây giờ Giang gia lại gặp phải khó khăn chồng chất, công ty mắc phải một số nợ lớn. Số tiền đã đầu tư vào các hạng mục khu du lịch, bất động sản đều liên tiếp bị thua lỗ. Còn chưa kể đến bởi vì người đứng đầu của một công ty khoa học kỹ thuật xảy ra chuyện bê bối nên giá cổ phiếu công ty liên tục giảm mạnh, ảnh hưởng đến số tiền góp vốn của các cổ đông lớn trong công ty, Giang Hữu Thành là một trong số. Từ đó dẫn đến việc bị nhóm chủ nợ nhốn nháo kéo đến công ty đòi tiền. Ngay tại thời khắc bị dồn đến bước đường cùng, thiếu chút nữa Giang Hữu Thành đã phải quỳ gối cầu xin người khác thì Tiêu gia lại xuất hiện. Ngày trước ông cụ Giang và ông cụ Tiêu có mối quan hệ tốt, bởi vì đều sinh con trai nên muốn kết duyên cho đời cháu. Về sau, khi cha của Giang Hữu Thành qua đời, hai nhà cũng ít khi lui tới với nhau, hơn nữa mỗi nhà lại chú trọng phát triển một ngành công nghiệp khác nhau nên càng không có điểm chung để gặp nhau. Lần này người của Tiêu gia lại đột ngột xuất hiện, chủ yếu là bởi thân thể ông cụ càng ngày càng yếu đi, vị phu nhân hiện tại của Tiêu gia mới nhắc lại chuyện đính hôn năm xưa, muốn tiến hành hôn sự này. Một phần là muốn cả gia đình được vui vẻ, phần còn lại là muốn hoàn thành tâm nguyện cho ông cụ Tiêu. Mọi người đều cảm thấy chuyện này rất tốt, mà Tiêu Mộ Viễn cũng không phản đối nên trên dưới Tiêu gia cứ thể nhất trí tiến hành. Giang Nhiễm là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay nhận hết mọi sủng ái. Vì vậy vào thời khắc cả nhà gặp nguy nan, cô không chút do dự đồng ý mối hôn sự này. Thậm chí còn khuyên nhủ người mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng của mình, mấy cô gái khác đều phải sầu não vì không biết phải đi đâu mới tìm được một đối tượng kết hôn tốt, còn con dù không cần làm gì cũng nhận được một con rùa vàng từ trên trời rơi xuống, vui sướng còn không kịp chứ làm sao nỡ cự tuyệt chứ. Hôn sự vừa định xong, Tiêu gia lập tức cung cấp vốn cho Giang gia, hơn nữa còn mời Giang Hữu Thành tham dự vào một hạng mục trọng điểm là dự án tái cấu trúc doanh nghiệp. Nhờ cuộc hôn nhân này, chẳng những nhà họ Giang nhận được sính lễ phong phú, mà nhóm chủ nợ lúc trước dùng mọi cách gây sức ép, chỉ trong vòng một đêm đã trở thành anh em thân thiết với Giang Hữu Thành. Chấp nhận mối hôn sự này, Giang Nhiễm không cần nhìn cảnh cha mẹ tóc bạc trắng mỗi ngày đều buồn khổ dùng khăn lau nước mắt sau lưng cô, không cần lo chuyện khi nào bị tòa án tịch thu nhà cửa, cũng không cần phải hận sự bất lực của chính mình. Chẳng những vậy cô còn có thể chuyên tâm với sự nghiệp điện ảnh của mình. Mặc dù ngay trong đêm tân hôn bị chồng đối xử lạnh nhạt nhưng cô vẫn có thể tiếp nhận. Bởi vì điều cô muốn, cô đã có được. Còn chuyện Tiêu Mộ Viễn muốn gì, lại là quyền tự do của anh. Giang Nhiễm sửa sang lại chính mình thật tốt, sau đó rời khỏi phòng. Bên ngoài đã có hai nhân viên đứng chờ sẵn. Tiêu phu nhân. Hai nữ nhân viên mặc đồng phục cúi người chào cô. Giang Nhiễm sửng sốt, bỗng ý thức được câu Tiêu phu nhân này là đang gọi mình. Cô im lặng tiêu hóa cách xưng hô này một lúc rồi mới nở nụ cười với họ. Tổng giám đốc Tiêu đang ở nhà ăn dùng cơm. Chúng tôi sẽ dẫn cô đến đó. Được thôi. Dường như hôm nay khách sạn vẫn chưa mở cửa đón khách. Giang Nhiễm đi theo hai nhân viên vào nhà ăn nằm ở khu vườn ngoài trời trên tầng 2. Tiêu Mộ Viễn đã không còn ở đó nữa. Trên bàn là các loại trà bánh kiểu Quảng Đông, cơm kiểu Trung Hoa điển hình, màu sắc tươi ngon, cực kỳ phong phú. Giang Nhiễm ngồi xuống bàn dùng cơm, nghe nhân viên giải thích, Tổng Giám đốc Tiêu đang có một cuộc họp dưới lầu. Giang Nhiễm gật đầu, tỏ ý đã biết. Từ trước khi kết hôn, cô đã biết anh là loại người cuồng việc rồi. Thật ra anh không ở đây cũng tốt, cô cũng chẳng cần bận tâm hình tượng, thoải mái dùng bữa. Giang Nhiễm có vóc dáng cao, tạ người lại gầy, hàng năm nhờ việc thường xuyên vận động tập gym nên mọi người đều ganh tị vì cô có một thân hình ăn nhiều cũng không thể mập. Lúc trước khi còn học đại học, các bạn nhìn sức ăn của cô rồi nhìn lại dáng người mảnh khảnh trái ngược hoàn toàn đó, hâm mộ đến mức mắt đỏ hết cả lên. Ăn xong bữa sáng, Giang Nhiễm liền đi tản bộ trong vườn. Ánh mắt lơ đãng đảo qua người nào đó, cô nắm tay vịn, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Giữa khoảng sân bên dưới, Tiêu Mộ Viễn đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cúi đầu xem văn kiện trong tay. Đối diện anh là vài người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, ngồi trên những chiếc ghế dựa đơn giản vừa được nhân viên sắp xếp tạm thời. Một người trong số đó đang báo cáo công việc, Tiêu Mộ Viễn vừa nghe vừa xem báo cáo. Anh không giống những người kia ăn mặc trang trọng như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc trên cổ, có thể nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện. Biểu cảm nhìn lướt qua có vẻ lười biếng không để tâm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cặp mắt kia rất sắc bén. Giang Nhiễm lấy di động ra, canh chuẩn hình ảnh, mới vừa ấn nút chụp, người đàn ông đã quay đầu lại. Ôi, đến mấy con báo cũng chưa chắc nhạy bén đến vậy. Giang Nhiễm buông tay, mỉm cười nhìn Tiêu Mộ Viễn, vẻ mặt ôn nhu vô hại, thậm chí còn vẫy tay với anh. Tầm mắt anh dừng trên người cô khoảng 3 giây, sau đó không biểu hiện gì. Quay đầu đi.